Lai giả khả truy, chương 12, góc truyện audio.com. Xe của Bạch Ngọc Đường chạy dọc theo con đường dẫn tới bờ biển. Đèn điện sáng choang dần dần trở nên mờ nhạt lui lại phía sau. Thay vào đó chính là một dải biển đen mênh mang. Gió biển nhẹ nhàng, xe đỗ lại ở một vị trí rộng rãi trên con đê. Địa thế nơi này cao hơn những chỗ khác rất nhiều, cũng hơi cách xa bờ biển. Đứng ở đây, có thể nhìn thấy những tảng đá nằm trên bờ cát bị sóng biển bào mòn. Cũng có thể ngắm nhìn bầu trời. Vì rời xa đô thị, trời đặc biệt trong trẻo, ánh sao lấp lánh, dường như vươn tay ra là có thể chạm tới. Nơi này có lẽ là chỗ gần với Hải Thiên nhất. Triển Chiêu đánh giá địa điểm trong lành tuyệt đẹp này. Có chút say mê, này, qua đây giúp coi, đừng có đứng đực ra đó như con mèo ngốc thế. Bạch Ngọc Đường lúc này đã vòng ra đuôi xe, mở cốp sau lên, Triển Chiêu nhíu nhíu mày. Vừa đi vừa nói, Bạch Ngọc Đường, miệng anh xấu thật đó. Tôi có tên tuổi đàng hoàng, đừng có mà này này nọ nọ. Với cả, không được gọi tôi là mèo ngốc. Triển Chiêu, xả miêu, mèo ngốc, rất phần mà. Tâm tình tốt của Bạch Ngọc Đường không hề bị phản bác của Triển Chiêu quấy nhiễu. Trái lại còn hăng hái hơn. Anh, Triển Chiêu vừa muốn cãi, nhưng lại thấy món đồ bên trong xe Bạch Ngọc Đường, liền tròn xoe hai mắt, ngẩn người đứng đó. Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng vậy của Triển Chiêu, trộm cười đến xém bị chuột rút. Anh như thấy trước mặt mình là một con mèo nhỏ đang định xù lông, mà lại vì hiếu kỳ và kinh hỉ, quên cả tức giận, trợn tròn hai mắt, miệng hơi mở ra, đần mặt ở đó, ha ha ha, con nói không phải là mèo ngốc, vốn chỉ là một con mèo ngố mèo đần mèo siêu ngốc. Ha ha ha, trong xe Bạch Ngọc Đường, dĩ nhiên nằm một chiếc kính thiên văn, mặc dù là loại đơn giản có thể tháo ra để ở trong xe sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng Triển Chiêu biết, là một người yêu thích thiên văn. Có thể có được một chiếc kính viễn vọng như thế này cũng đã đủ chuyên nghiệp nha. Đừng hỏi Mộ Tô vấn đề gì liên quan đến kính viễn vọng. Mộ Tô không biết cái gì. Vị này nói nhất định phải trả lời. Được rồi, đây chỉ là tình tiết chuyện cần cái gì. Vị kia nói Mộ Tô đang chơi xấu á, hừ hừ. Tác giả chính là có cái quyền này đó. Bởi vì quà sinh nhật năm ngoài anh ba tặng mình chính là một chiếc kính viễn vọng như vậy. Đừng có ngẩn ra đó nữa. Mau lại đây. Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu. Triển Chiêu phục hồi tinh thần lại. Quên phát luôn vụ tranh luận vừa rồi. Cùng Bạch Ngọc Đường, cẩn thận lắp ráp kính viễn vọng. Đặt ở một điểm địa thế hơi cao lại bằng phẳng. Bạch Ngọc Đường tùy ý dựa vào đầu xe. Hai chân thon dài vắt chéo lên nhau. Trong tay cầm một ly rượu đỏ. Nhâm nhi thưởng thức. Triển Chiêu đang nhòi người nhòm vào kính viễn vọng ngắm sao trên trời. Vừa ngắm, vừa trộm nhìn cái người đang nhàn nhã tự đắc ở một bên. Thật đúng là một kẻ vừa lãng mạn lại vừa biết hưởng thụ. Trong xe không chỉ cất kính viễn vọng, còn có cả rượu vang nữa. Hừ, nhất định là để tán gái bất cứ lúc nào nên mới chuẩn bị kỹ càng thế. Mộ Tô, Chiêu Chiêu, người ghen à, Triển Tiểu Miêu đỏ mặt. Ai nói, chỉ là ta không ưa nổi cái dáng vẻ tự cho là phong lưu tiêu sái của hắn thôi. Mộ Tô, ghen thì ghen, ta là mẹ ruột sẽ không chế nhạo ngươi. Chỗ Bạch gia tìm ra, mèo con có hài lòng không? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hỏi. Thật sự rất tuyệt, hôm nay sao chức nữ rất sáng. Đối vọng với sao Ngưu Lang trong Tròm Thiên Ưng. Hôm nay đến đây thực sự là không uổng. Triển Chiêu đã sớm không còn giận hờn với biệt danh mới của mình. Cậu đứng lên, tay đút vào túi quần, nghiêng người nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không nhịn được cười nói. Thật là không nhìn ra, cậu là người như vậy. Triển Chiêu cau mày, vậy ở trong mắt Bạch thiếu gia, tôi là loại người gì đây? Nhà lịch sử học, cứng nhắc bảo thủ, trăm năm bất biến chỉ mặc áo sơ mi với quần tây. Bạch Ngọc Đường càng nói càng hưng phấn. Đúng rồi. Còn nữa, đeo cặp kính dày như đít trai, còn hơi hói đầu dứt lời. Không có hình tượng chút nào ngửa mặt ra xe, một tay chỉ vào Triển Chiêu cười ha hả. Bạch Ngọc Đường, anh Triển Chiêu trợn to hai mắt, giận dữ mà nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng một câu cũng không thốt ra được. Bạch Ngọc Đường cười nửa ngày trời. Chỉ nghe thấy Triển Chiêu anh một hồi rồi lại thôi. Liền đứng lên nói với Triển Chiêu. Này, không phải miệng lưỡi sắc nhọn lắm sao? Sao giờ không nói? Giận thật rồi à? Dứt lời. Cầm lấy chai rượu để bên cạnh. Rót lấy non nửa vào một chiếc ly khác. Đi về phía Triển Chiêu. Được rồi mèo con, đừng tức giận. Bạch Ngọc Đường chia ly rượu ra trước mặt Triển Chiêu. Mỉm cười nói. Triển Chiêu nhìn ly rượu đỏ kia, nhíu mày nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Vừa nãy là ai nói bệnh nhân không thể uống rượu? Đừng nói là cậu không muốn uống. Ánh mắt Bạch Ngọc Đường tràn đầy vẻ khiêu khích. Quả nhiên, anh không hề buông tha ánh mắt ảo não thất vọng của Triển Chiêu ở tiệc rượu lúc đó. Cũng không buông tha động tác khẽ liếm môi hết sức đáng yêu kia. Triển Chiêu thở phì phì cầm lấy ly rượu. Cái miệng nhỏ xinh khẽ nhấp. Bạch Ngọc Đường nhìn chất lỏng màu đỏ kia chậm chậm chảy vào đôi môi như cánh hồng. Trong lòng cứng lại, vì che giấu lúng túng. Bạch Ngọc Đường vội vàng nói. Lượng rượu vang vừa phải có thể thúc đẩy giấc ngủ. Điều tiết chức năng của tim. Cậu không cần hoàn toàn kiêng rượu. Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường. Không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Bạch Ngọc Đường. Tôi đã nghiên cứu qua bệnh án của cậu. Cơ thể cậu vốn không tốt. Là vì sinh non nên thể chất ốm yếu. Thật ra điều dưỡng những năm qua, cậu đã không còn yếu ớt như vậy rồi. Hoàn toàn có thể giống như người bình thường. Uống rượu và vận động vừa phải đối với cậu đều không có vấn đề gì. Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường một mặt nghiêm túc. Còn về việc lần trước cậu đột nhiên ngất xỉu. Tôi rất xin lỗi, không tìm ra được nguyên nhân. Cậu biết đó, đại não con người vô cùng phức tạp. Có rất nhiều trường hợp, bác sĩ cũng không thể tìm ra đáp án. Tôi đang nghĩ, chuyện lần này, không ngoại trừ áp lực tinh thần của cậu quá lớn. Triển Chiêu nghe xong, trầm tư một chút, lại có chút lúng túng cúi đầu. Nhỏ giọng hỏi, có phải anh cảm thấy tôi làm chuyện đó là rất ngốc không? Bạch Ngọc Đường không hề nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, mắt chứa ý cười, một mặt yên lặng, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường như vậy. Đột nhiên nhớ lại, hai người từ khi quen biết tới giờ, vẫn luôn là cãi vã đấu võ mồm, chưa từng yên lặng như thế này. Thu dọn đồ cẩn thận bỏ vào cốp sau xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi vào trong xe, hai người đều không có ý về nhà, bèn cứ lẳng lặng ngồi đó, lắng nghe tiếng nhạc êm ái trong xe, nương theo ánh đèn xe, nhìn sóng biển vỗ nhẹ vào bãi cát, Triển Chiêu vì uống rượu. Sắc mặt ửng hồng, mắt cũng không tự chủ được chậm rãi nhắm lại. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu như thế, đột nhiên cảm thấy nơi nào đấy trong lòng mềm nhũn ra. Bạch Ngọc Đường ngồi thẳng người, lấy cùi trỏ thúc Triển Chiêu. Hỏi, cậu có người bạn nào khác, cũng tên là Ngọc Đường không? Triển Chiêu hé cặp mắt đang díu lại vì buồn ngủ, cười nói, Ngọc Đường à, không có. Yên tâm đi, tên Bạch thiếu gia không có nhiều người cướp để dùng như thế đâu. Nếu như sợ bị mạo danh, sau này tôi gọi anh là chuột Bạch được rồi. Nói xong, cựa cựa mình, tìm một tư thế thoải mái. Thiêm thiếp ngủ, Bạch Ngọc Đường phá lệ không phản bác lại Triển Chiêu. Hạ thấp ghế dựa của Triển Chiêu xuống, để cậu ngủ thoải mái hơn một chút. Lại suy nghĩ, cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cậu. Sắp xếp tất cả ổn thỏa xong, Bạch Ngọc Đường mới dựa vào ghế, cau mày nghĩ, không có người bạn khác tên Ngọc Đường. Vậy tại sao hôm đó mình lại nghe thấy nghĩ tới nghĩ lui? Cơn buồn ngủ cùng từ từ kéo đến, cách chương.